Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Hậu Sơn bị tập kích. Loan sư muội, sáng sớm, Đoạn Ngọc liền xuất hiện tại Lũng Loan trước mặt, mở miệng mời, sư phụ bọn hắn dự định ở chỗ này tu chỉnh mấy ngày. Không bằng ta mời ngươi đi phụ cận quận thành chơi a. Nơi này mặc dù không kịp kinh thành phồn hoa, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là có không tệ chỗ. Tốt, Lũng Loan vỗ tay bảo hay, đôi mắt chuyển động ở giữa, lại nói, không bằng kêu lên Thi đại ca đi, nhiều người cũng náo nhiệt. Thi Khánh Toàn, Đoạn Ngọc nhướng mày, không tốt a, hắn người này một lòng tu luyện, sợ là sẽ không theo chúng ta đi ra ngoài chơi, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lũng Loan nhoẻn miệng cười, một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng dấp. Đoạn Ngọc mắt thấy như thế, mặc dù trong lòng không thích, lại cũng chỉ có thể thở dài. Vậy tốt a, xem như Lũng gia tiểu công chúa. Lũng Loan thân có tu pháp thiên phú, lại sinh dáng dấp tiểu mỹ, từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi, trong đó nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, xem như Lũng mực nhập môn đệ tử, lại cùng ở tại Đăng Tiên Ti nhậm chức. Đoạn Ngọc đương nhiên nhất là gần sát giai nhân Phương Tâm, hai phe trưởng bối cũng cố ý thúc đẩy việc này. Đoạn Ngọc vốn cho rằng giữa hai người quan hệ sẽ từ từ ổn định, thẳng đến xuất hiện cái này Thi Khánh Toàn, chỉ là nghĩ đến cái tên này, Đoạn Ngọc liền không khỏi cắn răng. Thi Khánh Toàn chính là Trinh Bắc tướng quân độc tôn, Thi gia càng là đại ung triều đình trụ cột, bối cảnh thâm hậu, hắn lại bái Huyễn Âm Tông đương đại tông chủ sư phụ. Một thân tu vi đã tới luyện khí 7 tầng, tại thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Nhất là Huyễn Âm Tông tinh thông âm luật, Thi Khánh Toàn có thể nói là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ngắn ngủi mấy ngày kết bạn, Lũng gia vị này tiểu công chúa đúng là đối với hắn đại sinh hảo cảm. Bất luận đi chỗ nào, đều muốn dắt lấy đối phương mới có thể. Điều này làm cho đem Lũng Loan coi là độc chiếm Đoạn Ngọc làm sao có thể nhẫn. Đi phụ cận quận thành, trong tiểu viện, Thi Khánh Toàn một tay chống cằm, trì hoãn âm thanh mở miệng, đến một lần thế nào cũng cần nửa ngày. Sợ là không ổn đâu. Nếu như Loan muội nghĩ du ngoạn, không bằng đi Hàn Sơn đạo nhân đẩy vào mới thế nào. Đoàn huynh có rượu ngon có thể nhấm nháp, ta chỗ này có cổ cầm có thể tấu nhạc, lại có cảnh đẹp có thể cung cấp thưởng thức, nghĩ đến cũng có thể để cho Loan muội như ý. Tốt. Lũng Loan hai mắt sáng lên, nói, có thể nghe được Thi đại ca tấu nhạc, đi nơi nào cũng được. Còn rượu, coi như xong, quá cay. Nàng thè lưỡi, một mặt nghịch ngợm, cũng làm cho Thi Khánh Toàn nhịn không được cười lên một tiếng. Mà một bên Đoạn Ngọc, nhưng là sắc mặt một đen. Ba, Hậu Sơn, cầm trong tay một cái ngọc trúc côn, qua lại hướng phía trước quất Lũng Loan đang một mình mọc ra ngột ngạt. Nàng miệng nhỏ cao cao nhô lên, trong mũi hừ nhẹ, hiển nhiên trước đó không lâu du ngoạn 10 phần không hài lòng. Trong nội tâm nàng cũng không rõ ràng, vì cái gì thật tốt ngắm cảnh nghe hát, Đoàn sư huynh cùng Thi đại ca lại đối chọi gay gắt. Thậm chí đến cuối cùng dĩ nhiên là đánh lên, cùng nhau chơi đùa chẳng lẽ không tốt sao? Trong cơn tức giận, nàng trực tiếp chạy tới nơi này. Tức chết ta rồi, các ngươi đánh đi, đả thương một cái càng tốt hơn. Nhìn ta không hướng các tiền bối cáo trạng, đến lúc đó, có các ngươi tốt thủ. Tuy nói như thế, nhưng này lâu như vậy đi qua không biết bọn hắn tin tức. Lũng Loan trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ? Chính mình có phải hay không? Hẳn là trở về nhìn xem. A, vừa đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên nhỏ bé tiếng nhạc. Thanh âm này lộ ra cỗ thê lương, mang theo chút khàn khàn. Người ta không biết được, Lũng Loan lại một lần liền nhận ra tới Đào Huân. Nàng hai mắt sáng lên, tất nhiên là Thi đại ca tìm ta không đến, cho nên dụng tiếng nhạc dẫn ta tiến đến. Nàng tâm tình như tháng 6 thời tiết, âm nhanh tinh cũng nhanh, trong nháy mắt liền đem vừa rồi không vui quên cái không còn một mảnh. Lần theo thanh âm, Lũng Loan hướng phía trước bước đi, ngọc trúc côn tại nàng trong tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Trước thân cái kia lộn xộn sinh sôi nhánh cây cỏ dây leo liền tự hành tách ra, cho nàng nhường ra một cái thông đạo. Thanh mộc trường sinh quyết tầng thứ 6, mượn nhờ pháp khí lực lượng, đã là có thể làm cho nàng như cánh tay chỗ dùng chỉ huy xung quanh cỏ cây. Chỉ chốc lát sau, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, nhưng cũng để cho Lũng Loan lặng lẽ nhíu mày. Xem ra, Thi đại ca bất thiện thổi huân. Cũng thế, loại này thưa thớt nhạc khí, cũng chỉ có Đinh Tĩnh tỉ tỉ thổi đến tốt. Trong miệng thì thào, nàng dưới chân gia tốc, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng la lên. Thi đại ca, ta ở chỗ này, bá. Phía trước, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, chui vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Lũng Loan sững sờ, một đôi mắt đẹp nhịn không được chớp chớp. Chuyện gì xảy ra? Thi đại ca, là ta a. Vù vù, vù vù. Nàng tiếng hô hoán, tựa hồ là kinh đến thứ gì, nhưng nghe cánh kích động thanh âm càng ngày càng gần, một đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh bọ cạp xuất hiện tại Lũng Loan trong đôi mắt. Đầu này bọ cạp sinh ra một đôi trong suốt cánh, cánh chấn động, ông ông tác hưởng, cũng làm cho nó có thể cấp tốc bay lượn, đón Lũng Loan. Cái này bọ cạp hai cái ngao kìm lóe ra hàn quang. Đuôi bọ cạp nhổng lên thật cao, lấp lóe như điện, đôi mắt nhỏ lộ ra cỗ dữ tợn, nhìn thấy Lũng Loan chỉ huy, không chút do dự liền bổ nhào tới. Thứ gì? Lũng Loan xinh đẹp lông mày nhíu một cái, vùng côn trước kích, lăn đi, ba, một tiếng vang giòn, ngọc trúc côn cùng cái kia bọ cạp đụng vào nhau, nhưng gặp gậy trúc bên trên linh quang nhoáng lên. Không khí lúc này chấn động, cái kia bổ nhào mà đến bọ cạp đã là bay thẳng mấy mét, bổ nhào vào trên mặt đất, mà lúc này Lũng Loan cũng đem đột kích đồ vật xem nhất thanh nhị sở, ngay lập tức trừng mắt nhìn, ngạc nhiên nói, biết bay bọ cạp, vù vù, sau một khắc, cái kia rơi xuống mặt đất bọ cạp cánh kích động, đúng là lảo đảo lại bay lên, làm sao có thể. Lần này, Lũng Loan không khỏi đôi mắt co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Chính nàng rất rõ ràng, đừng nhìn vừa rồi chỉ là tùy ý một kích, nhưng nàng trong tay ngọc trúc côn thế nhưng là vốn liền ngàn năm linh vật. Bên trên có pháp văn, một kích phía dưới, có thể chấn động hư không? Lực đạt vạn cân, liền xem như nội khí nhất lưu hảo thủ bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Nhưng cái này côn trùng, nhìn qua đúng là không có gì đáng ngại. Tốt, ta xem ngươi có thể cứng đến bao nhiêu. Cắn răng, Lũng Loan đã là tiến lên một bước, nâng côn lần nữa đánh ra. Bành, một tiếng vang trầm, ngọc trúc côn linh quang đại thịnh. Cái kia bọ cạp lúc này không nói hai lời, bảo tán ra. Hừ, một kích thành công. Lũng Loan không khỏi mũi ngọc tinh xảo dương lên, hừ nhẹ một tiếng, không biết nơi nào đến quái trùng tử, dĩ nhiên là nên trêu chọc bản tiểu thư, nhìn ta không đem ngươi đánh. Ong ong, ong ong, sau một khắc, nơi xa ông minh mãnh liệt, cũng làm cho nàng khoe khoang cứng tại trong cổ họng. Không phải đâu, giống như là nghĩ tới điều gì. Lũng Loan gương mặt xinh đẹp phát xanh, uốn gối bắn ra, cả người đã là nhảy lên mấy trượng độ cao, đặt lên cây cối đỉnh núi, mà tại nàng trong đôi mắt, cách đó không xa núi rừng bên trong bóng đen tầng tầng. Từng đầu cái kia kỳ dị bọ cạp, đang chấn động hai cánh, xuyên ra rừng rậm, bầy bọ cạp dày đặc, hội tụ thành nhấp nhô bất định mây đen, đưa mắt quét qua, đúng là không dưới hơn ngàn đầu. Vù vù, ông Minh cự chiến, một cỗ vô hình sóng âm như là cự pháo, đột nhiên từ bầy bọ cạp hội tụ mây đen bên trong tuôn ra, thẳng đến Lũng Loan mà tới. Đốt, một tiếng nôn nóng quát, Lũng Loan trong tay Ngọc Trúc côn mãnh liệt điểm dưới chân đại thủ. Ao ao ao, sau một khắc, chỉ gặp linh quang chớp động, phía dưới đại thụ thân cành điên cuồng sinh trưởng, cỏ dây leo dâng lên, trong chớp mắt đã tại trước người nàng tạo thành một cái dày đến một mét, bao trùm mấy trượng to lớn tường gỗ. Oanh, một tiếng oanh minh, sóng âm cùng tường gỗ chạm vào nhau, lúc này mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đại thụ cỏ dây leo bốn phía đổ rạp, mà một thân ảnh cũng bị nhánh cây nâng, hướng về sau mới phi tốc di động. Đi, Lũng Loan trong tay bấm niệm pháp quyết, Ngọc Trúc côn không ngừng chỉ vào, lui về sau nữa bên trong. Khu xử một cây nhánh cây lấy xuyên thủng kim thạch tốc độ hướng lên trên tiêu xả. Như đạo đạo kinh nó, dày đặc như mưa, trong nháy mắt bao phủ một phương chân trời. Vù vù, nhưng trên trời đám kia bọ cạp, đúng là đối bực này thế công không sợ chút nào. Trong miệng sóng âm không ngừng nổ vang, lấy càng nhanh chóng hơn độ bổ nhào mà tới. Đang cuộn trào sóng âm phía dưới, cái kia đánh tới nhánh cây, còn chưa kịp thân, đã giữa trời nổ tung. Thiên hỏa, đốt, Lũng Loan trong miệng kiều cha, tay trái lắc một cái, một trương thượng đẳng phù lục đã là không gió tự cháy, hóa thành một cái biển lửa, hướng phía bầy bọ cạp đánh tới. Tư tư, tư tư, kỳ dị thanh âm ở phía trên vang lên, chỉ gặp đám kia bọ cạp ngao kìm vũ động, răng nanh đóng mở không ngừng, đúng là trong nháy mắt công phu, liền đem cái kia đầy trời liệt hỏa nuốt chửng lấy cái không còn một mảnh. Tê, mắt thấy cảnh này, Lũng Loan nhịn không được hít sâu một hơi, ngay lập tức đột nhiên chuyển thân, cũng không dám lại dừng lại, thân hình như điện hướng phía trước núi mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.